bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 412, không nhúc nhích là con rùa. Nhìn vẻ mặt thản nhiên nói ra cặn bã nam tiên ngôn Shimiken, Sayaka Aki lần thứ nhất có muốn cho hắn một quyền xúc động. Cái này khuôn mặt rõ ràng thích cực kỳ. Hiện tại thấy thế nào cảm giác muốn ăn đòn đâu. Phía sau Kanzaki Jin đã trực tiếp vào tay. Hai tay níu lấy Shimiken thắt lưng hai bên thịt. 360 độ xoay tròn. Nếu không phải Sayaka Aki vẫn còn, nàng sợ không phải tại chỗ nhảy lên. Đánh nổ Shimiken đầu chó. Nguyên bản tưởng rằng hắn là cái không hiểu phong tình sắt thép trực nam. Đối nữ hài không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Hiện tại đẩy ra xem xét, nguyên lai là sắt thép vỏ ngoài, bên trong tất cả đều là cặn bã a. Ta lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy cái này hỗn đản, đã cảm thấy hắn là cái cặn bã nam. Ngươi còn không tin? Diệp Ngữ Khanh tại Sayaka Aki trong đầu mắng nhiếc. Aki, ngươi thả ta đi ra, để ta đem hắn thiên chu. Sayaka Aki không có tiếp thu. Đừng nhìn Diệp Ngữ Khanh kêu đến hung, ngược lại dễ dàng bị Shimiken cho áp chế. Nàng thoáng tỉnh táo lại, chú ý tới Shimiken hai mắt ánh mắt, mới ý thức tới chính mình lại bị thấy hết. Vội vàng hai tay che ngực chìm vào trong nước. Shimi-kun, người không cảm thấy chính mình quá tham lam sao? Nàng nhìn thấy Shimiken muốn mở miệng, lại bổ sung đến một câu. Không muốn cầm tiểu hài mới làm lựa chọn. Đại nhân tất cả đều muốn, loại này hoang đường lời nói đến qua loa tắc trách ta. Shimiken cười nói, ngươi sai rồi, tiểu hài đều biết rõ tất cả đều muốn, mà đại nhân chỉ muốn tăng lớn cường độ. Sayaka Aki giọng nói mang theo bất mãn. Shimi-kun, không muốn cười đùa tí từng nói giỡn. Đây là rất nghiêm túc sự tình. Trước đây Shimiken liền ẩn ẩn để lộ ra phương diện này suy nghĩ. Sayaka Aki chỉ coi hắn tại nói đùa, không nghĩ tới hắn lại là nghiêm túc. Cái này không thể được. Nhìn thấy Sayaka Aki biểu lộ nghiêm túc, Shimiken cũng thu hồi nói đùa giọng điệu, chân thành nói, ta không có tại nói đùa, người đều là tham lam, ta cũng không ngoại lệ, thậm chí so với người bình thường khẩu vị lớn hơn. Sayaka Aki cắn môi dưới, ai oán nói, ngươi liền không có cân nhắc qua tâm tình của chúng ta sao? Chính là bởi vì cân nhắc qua, ta mới sẽ ăn ngay nói thật. Shimiken mỉm cười nói, nếu không ta đại khái có thể một mực không biểu lộ thái độ. Tại giữa các ngươi mọi việc đều thuận lợi, từng cái ăn hết tạo thành sự thực đã định. Đến lúc đó các ngươi liền tính lại thương tâm, vẫn là muốn tiếp thu hiện thực. Hắn đưa tay khẽ vuốt Sayaka Aki mặt. Ta chính là không muốn lừa dối các ngươi, mới sẽ thản nhiên nói ra ý nghĩ của mình. Cùng để các ngươi đều thương tâm, không bằng để các ngươi đều hận ta. Sayaka Aki cùng Kanzaki Jin đều là khẽ giật mình. Sayaka Aki cuối cùng vẫn là tương đối cảm tính. Đối Shimiken lời nói này lập tức say mê. Ánh mắt như nước nhìn thẳng vào mắt hắn. Kanzaki Jin lại lý tính phải nhiều. Lập tức bắt được Shimiken bên trong những lời này vô sỉ chỗ. Rõ ràng là thứ cặn bã nam. Đem tham lam thái độ bãi xuống. Để các nữ hài tiến thối không được. Lại nói đến giống như rất thay các nàng suy nghĩ đồng dạng. Ta hiểu được. Sayaka Aki bỗng nhiên hướng về phía trước. Đưa tay ôm Shimiken cái cổ. Đối với môi của hắn sâu sắc hôn một cái. Đây là đồng ý. Shimiken cùng Kanzaki Jin đều cảm thấy kinh ngạc. Không cần thò đầu nhìn, Kanzaki Jin chỉ nghe động tĩnh liền biết cái này nam nữ ngay tại làm gì. Nàng núp ở Shimiken phía sau, tâm tình có chút phức tạp. Muốn hay không nhảy ra ngoài đánh gãy đâu. Có thể giải thích thế nào chính mình trốn đi. Lấy Kanzaki Jin chỉ số IQ, giờ phút này cũng là vô kế khả thi. Chỉ có thể đem Shimiken thắt lưng hai bên thịt vặn thành bánh quay treo. Shimiken bỗng nhiên nắm lấy Kanzaki Jin tay. Hướng về phía trước để xuống. Kanzaki Jin như giật điện đem tay rút trở về. Hai mắt dâng lên hỏa khí. Hỗn đản này, liền không sợ bị Aki phát hiện sao? Đối nàng tra tấn một hồi lâu mới kết thúc. Sayaka Aki có chút thở hổn hển, tiến đến Shimiken bên tai, thấp giọng nói, Shimi-kun, ta cũng giống như ngươi tham lam, sở dĩ, ta sẽ không đồng ý, ta sẽ đem bên cạnh ngươi nữ hài đều đuổi đi. Nói đi, nàng lại cúi đầu hôn Shimiken một cái, mới quay người lên bờ, mặc Yukata chuẩn bị rời đi. Shimiken hỏi, ngươi không thay ta trả lưng à nha? Sayaka Aki khẽ mỉm cười, đã có người thay ta làm, không cần thiết làm lần thứ hai. Tắm rửa xong nhanh lên nghỉ ngơi đi. Giữa trưa ta làm ngươi thích ăn sườn xào chua ngọt. Đổi lại bình thường nữ tính biết rõ Shimiken, loại này tham lam ý nghĩ về sau, đại khái đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Có thể Sayaka Aki làm không được. Vô luận khách quan còn là chủ quan, trong lòng nàng từ trước đến nay đều không có rời khỏi Shimiken suy nghĩ. Nàng cũng lý giải Shimiken ý nghĩ, nhưng không đại biểu sẽ tiếp thu. Duy nhất có thể làm chính là để mặt khác nữ hài biết khó mà lui. Khả năng này là một lần dài dằng dặc rằng co cùng chiến tranh, nhưng nàng có đầy đủ lòng tin. Tại Sayaka Aki rời khỏi về sau, Kanzaki Jin mới chậm rãi từ Shimiken phía sau đứng lên, nhìn thoáng qua chính mình cởi tại bên bờ Yukata. Nàng nói đến, Aki đã sớm phát hiện ta. Kanzaki Jin thậm chí không cần hoài nghi. Sayaka Aki tại Shimiken bên tai nói câu nói này, cũng là đang nói cho chính mình nghe. Shimiken quay đầu nhìn xem nàng, tất nhiên bị phát hiện, vậy ngươi làm gì còn trốn tránh? Kanzaki Jin lườm hắn một cái, vụng trộm phát hiện cùng chính diện bị vạch trần là hoàn toàn hai loại tình huống. Shimiken tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, Aki nói muốn đem các ngươi đều từ bên cạnh ta đuổi đi, ngươi liền không có cái gì muốn nói bọn họ. Kanzaki Jin nhưng không có bị chắp lên hỏa, ngược lại chú ý tới cái chữ này. Nàng cười lạnh nói, ngoại trừ ta cùng Aki bên ngoài, ngươi còn cùng bao nhiêu nữ nhân dây dưa không rõ. Shimiken lắc đầu nói, ngươi biết rõ, ta người này mặt mù, sở dĩ đến cùng có bao nhiêu cũng không phân biệt được. Kanzaki Jin đưa tay hung hăng bóp lấy lỗ tai của hắn, ngươi có phải hay không cảm thấy ăn chắc chúng ta mới như thế có lực lượng, còn không có ăn đây. Hừ, ta làm sao lại thích ngươi loại này hoa tâm hỗn đản. Bởi vì ưu điểm của ta đã cực lớn che giấu, hoa tâm loại này thiếu hụt nhỏ. Lời nói thật khó nghe, nếu như Shimiken ai đến cũng không có cự tuyệt, thật là có không ít không quan tâm hắn hoa tâm nữ tính ôm ấp yêu thương. Nói ví dụ như yêu quái, tại yêu quái bên trong, cường giả có càng nhiều bầu bạn có thể là thưởng thức. Nếu như Shimiken chạy đi Chutetsu cung định cư, Oni Yunchi sẽ rất chủ động hướng bên cạnh hắn nhét nữ nhân, tranh thủ đem hắn cột vào Chutetsu cung bên trên. Kanzaki Jin vô cùng rõ ràng điểm này. Đến Shimiken loại này thực lực, có thể tùy tâm sở dục làm quá nhiều chuyện, hoa tâm thật không phải là cái gì lớn thiếu sót. Liền ca ca của nàng cũng không thể ngoại lệ. Hồng nhan chi kỷ không ít. Nàng thở dài, có đôi khi ta sẽ nghĩ cùng ngươi quan hệ, không muốn vào một bước để hoa tâm của ngươi đạt được, lùi một bước nhưng lại không nỡ. Shimiken cười nói, không nhúc nhích là con rùa. Kanzaki Jin cũng sẽ không giống như Sayaka Aki chiều hắn, ở trước mặt liền cho hắn một quyền, sau đó thở phì phò hướng trên bờ đi. Shimiken từ trong nước ngồi dậy, hỏi, vậy ngươi có đồng ý hay không a? Kanzaki Jin mặc vào Yukata, đồng thời cho hắn một cái ngón giữa. Ngươi cũng đừng nằm mơ. Shimiken cười cười, cũng không thèm để ý. Mặc dù hai nữ hài đều biểu hiện ra kiên quyết chống đối cùng phản đối, nhưng hắn có lòng tin để các nàng thay đổi chủ ý. Tắm xong về sau, Shimiken trở về tới trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng nguyên bản cái kia một chút dã rời đã sớm tan thành mây khói. Hắn mở ra hệ thống, tính toán một cái lần này Tokyo chi chiến thu hoạch. Sinh mệnh 188, vector khống chế, tiến hóa, còn có mẫu thân ngón giữa. Nếu như không tính bị ép rời khỏi Tokyo cùng khu 11 chính phủ căm thù, vậy cái này chuyến quả thực máu kiếm. thu hoạch vượt xa ngày trước. Mẫu thân ngón giữa trước để qua một bên. Cái đồ chơi này mặc dù uy lực khủng bố nhưng chính là cái hố. Có thể không cần cũng không cần. Vector khống chế là Uehara Takashi dựa vào thành danh năng lực. Có được cực mạnh phòng ngự hiệu quả. Uehara Takashi chỉ dựa vào nó liền trở thành khu 11 mạnh nhất sức chiến đấu. Tiến hóa thì là một cái rất có tiềm lực năng lực. Để người sử dụng có thể hấp thu địch nhân chất lượng tốt DNA đến tăng cường chính mình. Đạt tới tiến hóa mục đích. Shimiken nhớ tới Fujiwara Hirotetsu bộ kia buồn nôn biến thái dáng dấp. Nếu không có Dojigiri Yasusuna, thật đúng là rất khó giết chết hắn. Ngoại trừ thu hoạch bên ngoài. Trong lần chiến đấu này, Shimiken cũng minh bạch một việc. Đó chính là năng lực cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Hắn bây giờ có được năng lực không ít, nhưng đại bộ phận đều chưa có xếp hạng công dụng. Tới lui lui cũng chỉ có thể sử dụng mấy cái như vậy năng lực. Sở dĩ hắn quyết định đem những này nhiều mà tạp năng lực đều lợi dụng hệ thống dung hợp công năng. Dung hợp thành một chút năng lực mới đi ra. Nhìn xem có thể hay không phát huy được tác dụng. Nói làm liền làm. Shimiken mở ra laptop. Đem chính mình toàn bộ năng lực đều viết ra. Sau đó chia 5 loại. Loại thứ nhất là lợi dụng hệ thống hấp thu năng lực. Loại này số lượng nhiều nhất, cũng là thường dùng nhất. Loại thứ hai là tự mình khai phá đi ra năng lực. Bài trừ rơi tiên huyết chiến y, huyết hà, loại này không tính. Chân chính chỉ có hai cái. Một cái là overload mode, một cái là tâm thể kỹ. Loại thứ ba là chính mình học tập năng lực. Ví dụ như bác kích, đao thuật, tình báo thu thập loại hình, đã không có gì tác dụng lớn. Loại thứ tư là Izanami đưa tặng cho chính mình năng lực. Bao quát nữ thần đại hành giả, thánh tử thể chất, tà thần quà tặng cùng trìu mến, cùng với ngôn linh thuật. Loại thứ năm là hệ thống tự mang, chỉ có siêu cấp tự lành cùng phục sinh. Còn có một cái rèn luyện gia tăng thể chất, bất quá cái này đã rất lâu đều không nhúc nhích. Cái này năm loại năng lực bên trong. Izanami đưa tặng cùng hệ thống tự mang là không có cách nào thăng cấp dung hợp. Liền đẳng cấp cùng độ thuần thục đều không có. Còn lại ba loại mới có thể thăng cấp dung hợp. Đẳng cấp cao đều bị Shimiken lựa đi ra. Ví dụ như cương thiết chi huyết cùng tiên huyết chi chiều. Dung hợp phía sau đẳng cấp liền sẽ bị trống rỗng. Sở dĩ không thể động. Còn lại gần như gần 200 cái năng lực. Đều là hắn phía trước sở yêu quái thi thể mò ra. Tuyệt đại bộ phận đều không có gì chứng dùng. Hắn đem những năng lực này một mạch toàn bộ lấy ra dung hợp. Cuối cùng làm ra mấy cái coi như chịu đựng năng lực mới. Lựa chọn hàng đầu là chiến tranh trà đạp cùng đại uy thiên long. Hai cái này đều là thanh tràng năng lực. Hiệu quả có chút trùng điệp. Đẳng cấp cũng đều không cao. Vừa vặn lấy ra dung hợp. Lựa chọn dung hợp về sau, xuất hiện một cái hoàn toàn mới năng lực thiên long chi nộ. Gồm cả đại uy thiên long toàn bộ phương hướng không có góc chết công kích. Cùng chiến tranh trà đạp rung động hiệu quả. Sau đó là tâm thể kỹ. Overload mode, điên cuồng chi huyết, sơn thần che chở, đoàn cự đột tiến cái này 5 cái năng lực. Đem cái này 5 cái năng lực dung hợp về sau. Xuất hiện một cái tên vô cùng cũ rích năng lực chiến thần huyết thống. Gần như gồm cả 5 cái năng lực toàn bộ đặc điểm. Tông sư cấp bác kích năng lực, lực lượng cường đại thể chất, sơn thần kiên cố phòng ngự, còn có gần như thoáng hiện ngắn cách di động. Danh tự cũ rích liền cũ rích a. Dù sao hắn là sử dụng chủ nghĩa người. Chỉ cần nắm đấm cũng đủ lớn. Cho dù kêu Husky hoàng tộc huyết thống, cũng là sẽ có người bám đít. Lại sau đó là vong linh tầm nhìn, âm thần, phụ thể, ảnh trung nhân cái này 4 cái năng lực, dung hợp thành quỷ ảnh mê tung, đồng dạng gồm cả 4 cái năng lực đặc điểm, còn nhiều thêm một cái mượn từ cái bóng điều khiển người khác thân thể mới hiệu quả. Cái này năng lực mới quả thực chính là đem Shimiken từ người biến thành quỷ. Đã cùng quỷ không có gì khác biệt, thế tôn địa tạng cùng quỷ thần lực lượng dung hợp. Xuất hiện năng lực mới địa tạng chi vương, có thể hóa thân thành 3 đầu 6 tay địa tạng vương. Cuối cùng là phiên dịch, đọc, bác kích, xạ kích, đao thuật, ẩn núp, chế gia thuật. tình báo thu thập, dã ngoại cầu sinh, cao cấp khứu giác, giảm xuống đau đớn, hoang quỷ chi ngữ, linh hoạt lưỡi dài. Cái này 13 cái năng lực. Những năng lực này lấy Simi Ken hiện tại sức chiến đấu đến nói, cũng không có cái gì tác dụng lớn. Để đó hít bụi cũng là lãng phí. Còn không bằng dứt khoát dung hợp thành năng lực mới. Dung hợp phía sau xuất hiện năng lực mới là chiến thuật đại sư. Hơn 200 năng lực. Toàn bộ dung hợp phía sau được đến cái này 5 cái có thể cầm đến lên mặt bàn năng lực mới: Thiên Long chi nộ, Chiến thần huyết thống, Quỷ ảnh mê tung, Địa tạng chi vương, Chiến thuật đại sư. Còn lại gần như không có tác dụng gì. Dục hỏa đốt người cùng bôi trơn ngược lại là dung hợp thành dục hỏa đốt người gia cường phiên bản. Làm Simi Ken đem sự tình đều hết bận lúc, bên ngoài cũng vang lên tiếng đập cửa. Nguyên lai bất chi bất giác mấy giờ đã đi qua. Sayaka Aki gọi hắn đi ra ăn cơm trưa. Cơm trưa quả nhiên là sườn xào chua ngọt. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều Simi Ken thích ăn rau. Sayaka Aki đã biết từ lâu Simi Ken thích ăn cơm tàu. Bởi vậy khổ tu qua một đoạn thời gian trù nghệ, hiện tại không dám nói sánh vai đầu bếp, mở cái tiệm cơm ngược lại là dư xài. Trên bàn cơm vui vẻ hòa thuận, Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki thần thái tự nhiên. Buổi sáng tại hồ tắm chuyện phát sinh phảng phất không thể ảnh hưởng đến tâm tình của các nàng. Mizuno Haruyuki mở ra TV, nơi này thế mà còn có thể tiếp thu được vệ tinh tín hiệu. Trong TV, gần như tất cả kênh tin tức đều tại phát ra tối hôm qua phát sinh ở Tokyo sự cố tin tức. Liền đặc lập độc hành Tokyo đài truyền hình cũng không ngoại lệ. Mà tất cả tin tức giọng điệu cũng đều là nhất trí. Có một đợt phần tử khủng bố xâm lấn Tokyo chế tạo khủng bố tập kích. Đồng thời dẫn nổ một chỗ dưới mặt đất sở nghiên cứu. Chính như Kanzaki Jin dự đoán. Tin tức toàn bộ hành trình đều không có đề cập đến Simi Ken cùng Kanzaki Jin. Đã chết Uehara Takashi, Fujiwara Hirotetsu cũng không có đề cập. Khu 11 chính phủ lựa chọn nhất bớt lo cách làm. Đem chân tướng sự tình che giấu. Nếu không khó mà hướng quốc dân bàn giao. Buổi họp báo bên trên. Tóc trong vòng một đêm hoa dâm không ít thủ tướng Nasukawa Tatsunobu. Đang dùng tự tin giọng điệu hướng các phóng viên lộ ra. Tất cả phần tử khủng bố đều đã bị đánh chết. Tokyo đã khôi phục an toàn. Phần tử khủng bố, bọn họ giờ phút này đang ngồi ở cạnh bàn ăn. Xem TV bên trong Nasukawa Tatsunobu phát biểu. Luôn có loại vi diệu châm chọc cảm giác. Bất quá Nasukawa Tatsunobu rất nhanh đổi đề tài. Bày tỏ chính phủ sẽ dốc hết toàn lực đả kích tổ chức khủng bố. Tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào nhân viên tương quan. Lời này rõ ràng chính là đang nói cho Simi Ken nghe. Nói cho hắn, khu 11 chính phủ đối chuyện tối ngày hôm qua. Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Simi Ken lại không một chút nào khẩn trương. Tối hôm qua người khác tại Tokyo, khu 11 chính phủ đều không làm gì được hắn. Hiện tại đi tới bên ngoài, trời cao biển rộng mặc cá bơi, trời cao đất xa mặc chim bay, liền càng bắt hắn không cách nào, mà còn theo thời gian chuyển giới, hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Ken Kaka, Sato Mai đột nhiên hỏi, chờ đến cơ giới thành, chúng ta muốn làm gì nha? Nàng sợ cơ giới thành là cái nông thôn địa phương, đi về sau cái gì cũng không có. Những người khác ánh mắt đều tập trung ở Simi Ken trên thân. Xem ra mọi người ngoài miệng nói không thèm để ý. Trong lòng còn là đối đi cơ giới thành chuyện này có chút mờ mịt cùng sầu lo. Làm cái gì đều được. Simi Ken mỉm cười hướng mọi người nói. Chúng ta cái đoàn thể này. Hiện tại đã vượt qua sống tạm cầu sinh giai đoạn. Tiếp xuống liền có thể hưởng thụ được không bị ràng buộc cuộc sống tự do. Tốt a. Sato Mai lập tức hoan hô lên. Nàng đối mở văn phòng loại hình kỳ thật không hề cảm thấy hứng thú. Thích nhất chính là đều ở nhà nhìn phiên truy kịch chơi game. Sato Hayato cũng đối đoạn thời gian trước cường độ cao công tác cảm thấy mệt nhọc. Đang muốn nghỉ ngơi một chút. Bất quá hắn không muốn để cho đoàn trưởng cảm thấy chính mình muốn lười biếng. Vì vậy nói, vẫn còn có chút sự tình làm tương đối tốt. Simi Ken tán đồng gật đầu. Không sai, ta sẽ phân biệt cho các ngươi tìm một số chuyện làm. Tránh cho các ngươi không có việc gì trạch tại trong nhà biến thành củi mục. Sato Hayato biểu lộ một cái cứng ngắc lại, sau đó trở nên vặn vẹo. Muội muội ngay tại dưới bàn cơm dùng sức dẫm chân của hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.